Chương 682, bọ ngựa bắt ve. Nhân sinh đường, mộng đẹp giống đường dài, trên thế gian ai cũng khó thoát vận mệnh liên tiếp nhiều ngày tu luyện, Lư Duyệt khó được cho mình canh chừng thời gian, thừa dịp ngày chắn lặn về Tây, nằm tại trong đám mây trắng, vàng gió lay động, cảm thụ nó tự tại vô câu đại nhân cho rằng đem nàng bắt đến nơi đây, đi quy tàng giới liền có thể muốn làm gì thì làm sao lấy ra một bình linh rượu, trong tay lắc lắc. Lư Duyệt mỉm cười cho mình ngã xuống một chén tại cái này cách xa trần thế địa phương. Nàng rốt cục được rồi nhất thời tiêu dao, không cờ ơn ở tiếp tu cờ suy nghĩ bên ngoài che mở dê tờ, mọi chuyện thà rằng không. Quy tàng giới lao hồ ly bọn tiểu hồ ly, đặc biệt nhiều, hiện ta y bo nở hà nở từng cái có thể bận rộn, nàng trên mây trắng vung xuống một chén lín rượu, lễ tế đại nhân tự cho là đúng tốn thời gian hơn nửa năm, ngừng lại thần hồn thống khổ. Để mấy tên thủ hạ đi ra chuyển di tầm mắt đại nhân, thật vất vả sờ đến núi Mạc Cơ, lại phát hiện hắn sớm đến trưởng. Núi này trong phạm vi 300 dặm, sớm tại 4 tháng trước, liền bị tu chân giới các tu sĩ liên thủ phong ấn, hắn hiện tại căn bản vào không được. Đứng tại dưới bóng cây, hắn khí hận được nghĩ quất chính mình miệng. Tư duy theo quán tính hại chết người, bên ngoài như nở dê cao y na y ra hỏa, làm chuyện gì, đều là thương lượng một ngày lại một ngày. Chú ý xong cái này còn muốn cố lấy cái kia, mới khiến cho hắn có thể thừa dịp. Thế nhưng là nơi này hắn tiếp xúc hai cái quy tàng người, Đinh Kỳ Sơn cùng Lư Duyệt, hiển nhiên đều là hành động người quyết đoán, mặc kệ chuyện gì, đều là làm rồi nói sau người nơi này, đại khái đều là hành động phái, nếu không như thế nào chỉ bằng hắn kẻ hèn mọn hai câu nói y, liền phong ấn nơi này đại nhân nhìn qua chỉ có thể nhìn, sờ không được địa phương, nhịn không được cổ họng lăn đến mấy lần. Bị Đinh Kỳ Sơn âm, là hắn chủ quan, dù sao lấy trước ăn những cái kia ma bảo chi chủ, ăn rất dễ dàng. Bị Lư Duyệt âm, là bởi vì nha đầu kia không theo bài lý giải bài, bản thân khí vận, tâm trí lại viễn siêu người bên ngoài. Bị nắm đấm của hắn nắm vào một chỗ, sớm nên nghĩ tới, có thế bị Lư Duyệt phó thác hỏa tinh người, làm sao có thể là người bình thường kia nữ tu gọi Lư Duyệt vì sư muội, kia tất nhiên là tiêu giao đan sư phong tô đạm thủy. Đinh Kỳ Sơn trong trí nhớ, Lư Duyệt chỉ có hai cái sư tỷ tương đối có tên, một cái là Ngốc Kiếm Hạ Du, một cái khác vốn lại gọi Tô Hồ Ly, bản danh Tô Đạm Thủy, là tiêu giao cùng thế hệ tu sĩ bên trong, nghe nói dạy dỗ Lư Duyệt nhiều nhất một người. Nghĩ đến kia nữ tu cầu khẩn cái gì, xem ở nàng lập tức sẽ chết phân thượng đại nhân cổ họng lại lăn một chút, hắn sở dĩ tha cho nàng nói nhiều như vậy, chính là xem ở nàng lập tức sẽ chết phân thượng. Đáng hận có thế buồn bực Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia lừa gạt người chết không đền mạng bản sự, có lẽ chính là cùng kia nữ tu học. Hát xì Tô Đạm Thủy vướt vướt cái mũi về sau, lại sờ lên phía sau lưng, sư phụ, ta nhất định bị cái kia đại nhân nguyền rủa. Mai Chi mặc kệ nàng, tiếp theo tại đan lô một bên, thả quý trọng lại quý trọng linh thảo, những vật này, đều là vạn năm hướng lên trên, bất kỳ cái gì một điểm cần mạng, đều so với đồ đệ đáng tiền. Sư phụ ta không thoải mái đâu. Dựa vào trái ngọc trên kệ đan dược, sư phụ toàn bộ hướng ngươi mở ra, muốn ăn cái kia cầm cái kia. Mai Chi không ngẩng đầu, nàng mê say cho vạn năm linh thảo hương khí. Tô Đạm Thủy trừng mắt nhìn, hướng phía trước lại dựa vào một bước, thật là thơm sư phụ, ta bồi ngài cùng một chỗ luyện đan đi nghe nó, ta cảm giác so với đan dược gì đều tốt đâu. Sớm biết ma tinh sư muội có nhiều như vậy đồ tốt, nàng đã sớm nên đập nàng mông ngựa. Đáng tiếc hiện tại toàn bộ rơi xuống sư phụ trong tay, nàng ngay cả ngửi một chút, đều thật là khó thật là khó. Mai Chi rốt cục ngẩng đầu, dùng sức nhìn chằm chằm hồ ly đồ đệ một chút, được a từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ giúp vào với ta, lại làm một lần đan đồng đi đan đồng. Tô Đạm Thủy khoe miệng co quắp một chút, tuy rằng luyện đan độ lửa còn kém sư phụ một ít, nhưng khi đan đồng liền ta làm đan đồng. Suy nghĩ một hơi thời gian, nàng đến cùng không nỡ phần này luyện đan kinh nghiệm. Có thể dối cực kỳ. Phốc sung làm lò lửa phao phao, bận điệu che miệng nhỏ, bất quá hắn mặt mày bên trong cười, đồ đần đều có thể nhìn thấy. Mai Chi mỉm cười, lúc ở bên ngoài, Tô Hồ Ly có phải là thường thường khi dễ ngươi ngắm đến người nào đó chừng tới ánh mắt, phao phao gật đầu, sư bá, ngài lần này nhiều giúp ta ra điểm khí. Tô Đạm Thủy muốn bị hắn tức chết, nàng lu cờ na ho khi dễ hắn vì luyện đan. Cho tới bây giờ đều là coi hắn là đại gia phục vụ được rồi sư phụ, lời nói của hắn ngài cũng tin còn gọi ta hồ ly, hắn tại Lư Duyệt bên người lớn lên, mới là hồ ly đâu. Tô Đạm Thủy không phục, ngài cũng không biết, ta lừa gạt cái kia đại nhân thời điểm, hắn ở bên cạnh phối hợp phải có bao nhiêu lợi hại, tảng đá kia nhìn xem hình như có thế nướng chín tay, thậm chí tay của ta ngoài da mặt, hình như đều bị nướng chín. Chính là hắn làm. Vậy ta phối hợp sai lầm rồi sao? Phao phao đồng âm trong trẻo, sư bá, ngài nhìn xem, nàng đây là đem hảo tâm của ta, xem như lòng lang dạ thú. A nha nha còn lòng lang dạ thú Tô Đạm Thủy thối hắn, ngươi biết cái gì gọi là lòng lang dạ thú sao? Phao phao, hắn chính là nghe Lư Duyệt nói qua, về phần lòng lang dạ thú là thứ gì, thật đúng là không biết. Mai Chi yên lặng thả nàng linh thảo, giả vờ như không thấy được, tiểu gia hỏa lại bị đồ đệ rời đi ánh mắt. Quay lại ngươi nghỉ ngơi thời điểm, theo giúp ta luyện một lò đan, ta cho ngươi xem một chút, cái gì là lòng lang dạ thú có được hay không. Tô Đạm Thủy ngẩng đầu, ném ra tiểu gia hỏa không nỡ không nhìn đổ vật. Tốt phao phao hữu khí vô lực, hắn phi thường không muốn đáp ứng, thế nhưng là lòng lang dạ thú thứ này, đến cùng là cái gì, hắn thật rất hiếu kỳ. Mai Chi vỗ chán, nghiêm trọng hoài nghi lại bị đồ đệ như thế dậy xuống dưới, phao phao muốn biến thành tiểu hồ ly hoặc là đồ ngốc, hai cao y này. Lư Duyệt nhất định đều không muốn tiếp, quay đầu chỉ sợ muốn sốc đan sư phong đang muốn đá đồ đệ một cước, một đường truyền âm phủ bay đi vào. Tô Đạm Thủy linh lực một điểm. Mau tới đại điện, cốc lệnh tắc gửi thư tín, tại mãng hoang cổ rừng cùng phúc điền đầm lầy chỗ giao giới, phát hiện vực ngoại sàm phong bong dáng, thỉnh cầu chi viện. A Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy đều có chút không thể tin được, linh giới tin tức truyền đến, rõ ràng nói, các giới đều chỉ ẩn giấu một chi vực ngoại sàm phong. Như thế nào đến bọn họ quy tàng giới, thế mà trừ Đông Hải trời đảo, mãng hoang cổ rừng QNZ có vực ngoại sàm phong ngươi nhanh chóng đi qua, ta đem lò đan dược này luyện xong. Là Tô Đạm Thủy chạy nhanh chóng, cốc lệnh tắc là thay mặt Lư Duyệt đi mãng hoang cổ rừng tìm Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, hiện tại phát ra dạng này tin tức trở về, kia hai người kia đâu còn có, quy tàng giới nếu như phát hiện hai nơi vực ngoại sàm phong bong dáng, cái khác cấp giới, QNZ tất nhiên không an toàn. Nghe được cốc lệnh tắc nói, bọn họ truy tra đồ vật, chính là hại sư muội cùng sư đệ vượt ngoại sàm phong, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ trên mặt đều âm phải tích thủy. Người khác không nhớ rõ sư đệ, nhưng bọn hắn hai cái, nhưng dù sao cảm giác không đúng. Tàn kiếm phong trừ sư phụ hồn đăng, cùng bọn hắn song song thả cùng nhau, rõ ràng còn có một chiếc hơn nữa, trí nhớ của bọn hắn QNZ có thiếu thốn. Vì thế, hai người theo tàn kiếm phong bắt đầu, một chút xíu tìm kiếm sư đệ dấu chân. Mới tìm được này mãng hoang cổ rừng, xác định ra sư đệ sao ngờ tới, tại trở về thời điểm, thế mà liên tiếp mấy ngày, cảm giác khí huyết trên người hơi có sói mọn. Tần Thiên là cái gì đều có thể ăn, chính là không thể ăn thua thiệt chu, một chút xíu dò xét dưới, rốt cục phát hiện, nơi này một loại nào đó thối gió không đúng. Hắn những nơi đi qua, trên người bọn họ khí huyết hình như bị trộm giống như, chính là sẽ thiếu như vậy một tia. Đáng tiếc liên tiếp mấy tháng, bọn họ vô số lần tao ngộ cùng một chỗ, lại cầm kia vô hình đồ vật, không một chút biện pháp, đều muốn nửa đường bỏ cuộc thời điểm, cốc lệnh tắc ba người lại thay mặt Lư Duyệt tìm tới. Sớm biết hai người rất hối hận không về sớm một chút, nếu không, như thế nào QNZ sẽ không cứ như vậy cùng sư muội bỏ lỡ. Cốc lệnh tắc, nơi này QNZ phát hiện vực ngoại sản phong, kia linh giới những cái kia đại lão, có phải là muốn thả Lư Duyệt trở về? Đối mặt Tần Thiên thăm hỏi, cốc lệnh tắc chỉ có thể trầm mặc, nàng chậm rãi lại sờ một cái cổ, ngày ấy cảm giác đau đột nhiên đánh tan, thật rất không để cho nàng an. Trên đời này, bất kỳ cái gì cấm kỵ chi thuật, đều sẽ có hậu di chứng. Nàng đã bị muội muội nước ảnh làm sợ, cổ thương, cùng trái tim thương đồng dạng, đều là muốn mạng vị trí, chỉ hy vọng lần này thay thương đồ vật, không phải nước ảnh, QNZ sẽ không còn có quá lợi hại di chứng. Uy ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tần Thiên rất không nói gì, sư muội tỷ tỷ này, sao có thể tại hắn chính cha hỏi thời điểm, thất thần đi thành dạng này. Ta không phải những cái kia đại lão. Cốc lệnh tắc thở dài, vượt ngoại sàm phong phía sau chủ não, càng không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Về quy tàng giới phương diện an toàn, chúng ta đồng dạng không có cách nào cam đoan ý của ngươi là nói, Lư Duyệt sẽ như trước bình thường, chia mỏng công đức ánh sáng, để người khác hạ giới hỗ trợ Sở Gia Kỳ giúp sư huynh hỏi ra. Hẳn là đi cốc lệnh tắc lần nữa sờ lên cổ, vượt ngoại sàm phong người sau lưng, đã từng tính toán qua thiên hạ, hắn xuất thủ chúng ta căn bản không phòng được ngươi có phải là có phát hiện gì Sở Gia Kỳ kể từ khi biết, Lư Duyệt bị thương, cũng sẽ lan đến gần cốc lệnh tắc lúc, liền chú ý đến. Hiện tại nàng một lần lại một lần sờ cổ, không phải do hắn không lo lắng. Không biết Cốc Lệnh Tắc ở trong lòng thở dài, không xác định chuyện, ta không có cách nào nói với các ngươi. Đó chính là có việc Sở Gia Kỳ trầm mặc xuống. Chít chít tiểu bảo từ bên ngoài xông vào lều vải, hướng luôn luôn không lên tiếng Vân Dung vội gọi, chít chít kít cái gì thối gió có khả năng chuyển di Vân Dung giật mình, thiên hạ dạng này lớn, những cái kia thối gió, nếu như không chủ động xuất thủ, bọn họ muốn lại tìm đến, có thể nói khó như lên trời. Lần này gặp, nhất định là chúng ta hai lần trước dò xét, để những tên kia cảnh giác lên. Bọn họ nơi này không công đức tu sĩ, căn bản tìm không thấy những cái kia thối gió thần hạch chỗ. Sớm biết tiểu bảo, ngươi xác định bọn họ sẽ chuyển di Cốc Lệnh Tắc tỉnh táo hỏi ra, ai cho ngươi tin tức chít chít chít chít chít chít tiểu bảo nói, Vân Dung giúp đỡ phiên dịch, nó cùng nơi này phệ hồn chuột tiếp xúc qua, thối gió một ít dấu hiệu đại biểu chuyển di. Vật kia vốn là hoạt động, hơn trăm năm trước, bọn họ theo Phúc Điền đầm lầy chỗ sâu, chuyển di tới. Mà Phúc Điền đầm lầy nơi đó yêu bầy thì nói, thối gió là nhiều năm trước, theo bờ biển Tây thổi qua tới. Tây Hải Nhân Ngư nói, thối gió những nơi đi qua, trừ phi bọn họ không ra thông khí, nếu không tất nhiên sẽ gặp nạn bởi vì thối gió. Nhân Ngư gia tộc còn ngay cả rời mấy lần ra, hiện tại Tây Hải chi này, là tứ hải bên trong, yếu nhất một chi. Dạng này A Cốc Lệnh Tắc lông mày sâu nhăn, xem ra, chi này vượt ngoại sản phong bên trong, có phi thường trí tuệ tồn tại. Bọn họ chậm như vậy chậm tại yêu tộc chuyện, không chỉ có thể lớn mạnh, còn sẽ không gây nên chúng ta nhân tộc chú ý yêu tộc người tính cách, đều là thẳng tới thẳng lui, không cái gì nghiên cứu tinh thần, không nghĩ ra sự tình, cầu thả, thực tế hóa không được, liền trực tiếp tránh đi. Thối gió luôn luôn không bạo lộ ra, hiển nhiên là tại yêu tộc nếm đến ngon ngọt. Cho dù là bọn họ, nếu như không biết, vật kia đã từng thai họa qua thiên hạ, tại bắt không được thời điểm, QNZ nhất định nhượng bộ lui binh. Minh Thạch đứng dậy, chúng ta người tuy rằng còn chưa tới, nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải cố gắng đoạn một đoạn. Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, ngươi cùng nàng đã đều là song sinh thân thể nếu như có, hai lần trước, ta liền sẽ không để bọn họ thong dong rút lui. Cốc Lệnh Tắc đánh gãy Minh Thạch cho rằng, rất nhiều năm trước, sư môn QNZ giúp ta điều tra không có. Vậy liền bằng chính chúng ta bản sự. Minh Thạch không cách nào nhìn xem vật kia, tại quy tàng giới một chút xíu lớn mạnh. Lần này, chúng ta không phải thăm dò, mà là nhất định phải bằng vào chúng ta lớn nhất bản sự. Đoạn như thế nào đoạn Tần Thiên dựng thẳng lông mày, ngươi đừng quên, gió là vô hình thái. Nếu như có thế đoạn, ngươi cho rằng ta cùng Sở Gia Kỳ, mấy tháng này, có thế không có biện pháp nào các ngươi chỉ có hai người, chúng ta năm cái cùng một chỗ, tuyệt đối không đồng dạng. Ý của ngươi là, chúng ta từng người phát huy linh căn ưu thế Cốc Lệnh Tắc thử thăm dò hỏi ra, ngươi lấy thổ khô nở, ta lấy đóng băng, tiểu bảo nghe thần hồn, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ phá băng, Vân Dung lược trận không tệ tại vừa xác định vật kia, là vực ngoại sảm phong thời điểm, Minh Thạch liền suy nghĩ biện pháp, bất quá, điều kiện tiên quyết là, ta thổ có thể đem bọn họ vây khốn, ngươi băng, có thể đem bọn họ toàn bộ đông cứng. Bọn họ hiện tại phương vị là như vậy. Vân Dung đem hai lần dò xét bản đồ, lấy linh lực tại không trung huyễn hóa ra đến. Chỗ này sơn cốc nguyên bản là sơn tượng cùng rất nhiều yêu thú bản thân chôn xương chỗ. Địa phương tuy rằng rất lớn, nhưng bọn hắn chân chính ở chỗ. Tiểu bảo nói, chỉ ở đây. Nàng chỉ vào sơn cốc vách đá ở giữa động rộng rãi, này động sâu đạt mấy chục mét. Tiểu bảo đã sớm thăm dò qua, là trước kia bụng rắn ổ. Bọn chúng thích chui qua đến chui qua, nơi đó đủ loại lỗ nhỏ đặc biệt nhiều, như lấy thổ khô nở, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Vậy liền để nơi này yêu tộc nghĩ biện pháp. Sở Gia Kỳ cũng đứng lên đến, sư huynh, ngươi nhanh đi tìm kia mấy cái thổ giao, để bọn chúng tới hỗ trợ. Thần Thiên bằng nhanh nhất tốc độ lao ra. Vân Dung, ngươi QNZ có thủy linh căn, phát động thời điểm, trợ Cốc Lệnh Tắc một chút sức lực, tình nguyện đem nơi đó đông lạnh thành lớn tảng băng, chúng ta một chút xíu gõ, cũng không thể để bọn họ chạy ra bốn người một chuột nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Dương Chín không nghĩ tới, mấy nhân tộc kia lại quay lại. Rõ ràng đều thử nhiều lần, bắt bọn hắn không có cách, làm sao lại không chết tim đâu cửu hình, nhân tộc đều là vô lợi không dậy sớm. Bọn họ tu vi tuy cao, nhưng bây giờ pháp y thì khác biệt, lòng người tất nhiên không đủ. Dụng thập thất nuốt nước miếng một cái, yêu tộc trên người huyết nhục mặc dù tốt, có thế những này nhân tộc lại càng thêm thơ ngọn, nếu không, chúng ta lại giống lúc trước đối phó xâm nhập tu sĩ nhân tộc, lấy trọng bảo tương dụ, để bọn hắn nếm điểm ngon ngọt, lẫn nhau đánh giết sau đó hắc hắc, vừa vặn để các huynh đệ lập tức ăn no chưa xong còn tiếp.